Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 348, Bạch Kim Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng điều hòa này ở trên người Đường Tam khiến hắn có thể có được nhiều lạc ấn. Chỉ cần dùng Huyền Thiên Công dẫn động các lạc ấn này thì có thể sinh ra năng lực cùng huyết mạch chi lực tương ứng. Thậm chí theo tu vi tăng lên, hắn có thể đồng thời dẫn động nhiều loại lạc ấn, từ đó sử dụng nhiều loại huyết mạch chi lực. Mặc dù như vậy làm Huyền Thiên Công tiêu hao nhanh hơn nhưng huyết mạch chi lực lại mạnh hơn một chút. Dẫn động nhiều loại huyết mạch thì tỷ lệ tăng phúc càng cao. Vì vậy Huyền Thiên Công dù mới ở tầng thứ 8 nhưng đã khiến Đường Tam đối kháng được với sư hổ kiếm thánh cửu giai đỉnh phong mà giành chiến thắng. Trong quá trình chiến đấu, nhất là khi quẳng ngã sư hổ kiếm thánh, hai người có tiếp xúc thân thể nên Đường Tam đã hấp thu một phần huyết mạch chi lực của đối phương. Huyết mạch cửu giai đỉnh phong, hơn nữa là chuẩn cấp 2. Đường Tam rất có hứng thú. Nhưng những ngày qua Đường Tam không nóng lòng đi dung hợp huyết mạch của sư hổ kiếm thánh. Không phải vì không muốn, mà khi hắn nghiên cứu huyết mạch tràn đầy lực lượng bạo tạc này thì thấy có rất nhiều vấn đề. Cho nên khi sư hổ kiếm thánh đến, hắn đã có thể nói ra ngay vấn đề nan giải mà sư hổ tộc đang đối mặt. Hắn đã nghiên cứu kỹ huyết mạch sư hổ thú, đồng thời có tự tin giải quyết vấn đề này. Lúc này, trong cơ thể nữ tử sư hổ thú, tia huyết mạch chi lực được Huyền Thiên Công quấn quanh đã biến đổi. Xung đột kịch liệt dần biến mất, ngay cả màu sắc cũng đang chuyển biến. Sư hổ kim cương của sư hổ kiếm thánh có màu vàng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện màu vàng rực rỡ đó là do hai màu trộn lại với nhau. Phân biệt đến từ hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ. Hai huyết mạch va chạm, kích phát lẫn nhau nhưng cũng bài xích và quấy nhiễu nhau. Làm cho xung đột bùng phát. Sư hổ kiếm thánh vì bản thân có tu vi cường đại, sinh mệnh lực cường thịnh nên có thể cưỡng ép áp chế. Nhưng theo tu vi tăng lên, nếu tương lai hắn muốn đột phá thần cấp thì nhất định sẽ phải đối mặt với vấn đề lớn là vì huyết mạch xung đột dẫn đến bạo thể mà chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao sư hổ thú cường đại nhưng vẫn không xuất hiện cường giả thần cấp. Nhưng tình hình bây giờ đã khác với lúc trước. Dưới tác dụng của Huyền Thiên Công, huyết mạch sư hổ thú bắt đầu biến hóa. Hai loại khí tức khác biệt trong tia huyết mạch chi lực kia dần dung hợp thành một. Nhưng năng lượng huyết mạch đã giảm hơn 80, chỉ còn không đến 20. Điều này mặc dù có liên quan đến chuyện bản thân sư hổ thú này quá mức suy yếu, nhưng cũng thể hiện rằng quá trình hai huyết mạch dung hợp cần tiêu hao lớn. Và huyết mạch chi lực mới sinh ra này có hào quang màu bạch kim, khác biệt hoàn toàn với màu vàng trước đó. Trước đó, Đường Tam đã thử nghiệm với phần huyết mạch chi lực mà hắn hấp thu từ sư hổ kiếm thánh. Chỉ là huyết mạch chi lực của sư hổ kiếm thánh hùng hậu hơn nhiều nên sau khi dung hợp thì năng lượng còn khoảng 30. Lúc đó Đường Tam hấp thu không nhiều, cho nên huyết mạch chi lực mới sinh ra tương đối ít, không đủ để thăng cấp. Phong hổ biến của Đường Tam là bát giai, còn cần tích lũy để tăng lên cửu giai. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để bù đắp chênh lệch này nên không nóng lòng dung hợp. Khi chứng minh được phương pháp của mình có hiệu quả với sư hổ thú, Đường Tam vừa rót Huyền Thiên Công vào vừa nói với ba đầu sư hổ thú bên cạnh. Có vị nào là người thân của nàng không? Nhất định phải là huyết mạch thân cận. Ba tên sư hổ thú liếc nhau một cái. Sau đó sư hổ thú có thân hình nhỏ nhất nói. Ta là đệ đệ của nàng. Có thể không? Đường Tam nói. Có thể. Ta cần ngươi dùng huyết dịch của mình rót vào trong cơ thể nàng, giúp nàng khôi phục. Ngươi có thể chứ? Được. Tên sư hổ thú này không chút do dự đi tới trước mặt Đường Tam, đưa ra cánh tay tráng kiện của mình. Đường Tam gật đầu. Ngươi ở ngay bên cạnh ta, chuẩn bị tùy thời ứng biến. Thê tử sư hổ kiếm thánh quá suy nhược, huyết mạch của nàng vì xung đột mà tiêu hao. Nếu cứ như vậy mà chuyển hóa dung hợp thì dù giải quyết được vấn đề nhưng huyết mạch chi lực lại không đủ để duy trì sinh mệnh. Cho nên cần chuyển máu mới được. Đường Tam vừa chậm rãi giúp nàng dung hợp huyết mạch, vừa nâng tay trái lên. Phong cương áp xúc thành phong nhận, cứa một nhát vào tay đệ đệ nàng. Lập tức, huyết dịch màu đỏ vàng chảy ra. Được Phong Cương dẫn dắt, chúng bay đến trước mặt Đường Tam, được Huyền Thiên Công ôm trọn, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phần huyết dịch này nhanh chóng chuyển sang màu bạch kim, sau đó xuyên qua da chui vào trong cơ thể thê tử sư hổ kiếm thánh. Khi huyết dịch bạch kim hiện ra, ba tên sư hổ thú đều run lên. Trong mơ hồ bọn họ cảm nhận được huyết mạch chi lực của mình đang run rẩy. Ở cửa, nửa cái đầu to lặng lẽ nhòm vào, nhìn tình huống bên trong. Sư hổ kiếm thánh thật sự không yên lòng. Khi hắn thấy huyết dịch lóe lên hào quang màu bạch kim thì thân thể lập tức chấn động. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu vi của hắn đủ cường đại nên mơ hồ đã hiểu đó là lực lượng gì. Cái này dường như là huyết dịch dung hợp không ngừng được rót vào. Thân hình thê tử sư hổ kiếm thánh dần tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Mặc dù rất yếu nhưng khí tức rõ ràng đã mạnh hơn. Không còn dễ bị dập tắt như trước nữa. Sư hổ kiếm thánh rất muốn nhanh chóng đến bên thê tử, nhưng lại lo lắng đến tình huống Đường Tam nói trước đó có thể xuất hiện nên cố gắng kìm nén nhìn một màn này. Hắn đột nhiên có cảm giác đại kiếp sinh tử vây khốn sư hổ tộc mấy ngàn năm dường như thực sự có thể giải quyết. Nửa canh giờ sau, tên sư hổ thú đệ vì tiêu hao nhiều nên có chút lắc lư. Đường Tam mới dừng không rút ra huyết dịch của hắn nữa. Mà thê tử sư hổ kiếm thánh đã ngủ say. Khí tức ổn định, huyết mạch trong cơ thể nàng đã dung hợp hoàn tất. Chỉ là sau khi dung hợp, huyết mạch chi lực quá ít, chỉ đủ để duy trì sinh mệnh của nàng. Cảnh giới tu vi đã giảm mạnh, nhưng không còn xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đường Tam thở phào một hơi, chậm rãi thu hồi Huyền Thiên Công. Hai tên sư hổ thú không bị rút huyết dịch đỡ lấy tên bị rút máu. Ba người tập trung lại, mong chờ nhìn Đường Tam. Tính mệnh không còn gì đáng ngại, về sau cần bổ sung nhiều sinh mệnh lực hơn. Các ngươi hãy tìm một vài thiên tài địa bảo để nàng phục dụng, phải mất một thời gian thì mới khôi phục lại được. Vào đi, câu cuối cùng hiển nhiên là nói với sư hổ kiếm thánh. Thân ảnh lóe lên, sư hổ kiếm thánh đã đến bên cạnh hắn, không kịp chờ đợi mà dán đầu kề sát với thê tử. Cảm thụ tình huống của nàng, khí tức của nàng vẫn còn yếu, nhưng hô hấp đều đặn, nhịp tim bình ổn, điều quan trọng nhất là lúc này, khí tức huyết mạch của nàng tuy yếu nhưng rất ổn định. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Tam, nói, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người hầu của ngươi. Nói xong, hắn lại muốn quỳ xuống bái lại Đường Tam. Đường Tam nâng hai tay lên, dùng sức mạnh của tượng yêu mới miễn cường nâng thân thể hắn lên. Ta nói rồi, chúng ta chỉ là minh hữu, ta không cần người hầu. Huyết mạch sư hổ thú cao quý, cũng không nên làm người hầu. Cách chương.